Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Thánh Nhai. Đã được kiến thức bí chữ, giai, uy năng sau. Bố La Lâm không nhịn được kích động lên. Ha ha, này thiêu đốt thần lực thủ đoạn. Ở nguyên thủy vũ trụ chỉ có bất hủ trở lên tồn tại cường giả có khả năng sử dụng. Không nghĩ tới này bí chữ, giai. Càng là để ta ở vực chủ cấp liền nắm giữ tương tự thủ đoạn. Bố La Lâm cười to. Bình thường mà nói, bất hủ trở xuống cường giả, như giới chủ cấp tồn tại, vẻn vẹn nắm giữ chính là vũ trụ nguyên lực, mà không phải bất hủ thần lực, là vô pháp thiêu đốt. Mà bố La Lâm giờ khắc này phát động bí chữ, giai, sau. Trong cơ thể nguyên lực càng là bắt đầu bốc cháy lên. Dẫn đến hắn toàn phương diện chiến lực, có đầy đủ gấp 10 lần tăng lên. Chỉ cần ta nguyên lực không khô cạn, bí chữ, giai, liền sẽ không đình chỉ. Ta liền có thể vẫn duy trì sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường. Bố La Lâm trong mắt lộ ra mãnh liệt ánh sáng. Dựa theo suy đoán của hắn, lấy trước mắt hắn như vậy nguyên lực thiêu đốt tốc độ, muốn đem trong cơ thể khổ hải thiêu đốt hầu như không còn, e sợ cần mấy năm. Mà người bình thường tộc bất hủ thần linh, một khi bắt đầu thiêu đốt thần thể, e sợ ở trong vòng mấy chục phút sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Bởi vậy, bất hủ thần linh ở bắt đầu thiêu đốt thân thể sau, sẽ lập tức triển khai công kích mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng. Chỉ có tượng cửu u chi chủ như vậy, thần thể đại nhân vật nghịch thiên, mới sẽ không kiêng dè chút nào thiêu đốt thần thể. Nguyên lực khổ hải của ta, tuy rằng không có cửu u chi chủ khuếch đại như vậy, khi đó cũng đầy đủ ta tùy ý triển khai này bí chữ, giai, rồi. Hiện tại ta nắm giữ ngàn lần gen cấp độ, hơn nữa tu la đạo, bí chữ, giai, Susano cùng với cầu đạo nhận cùng trảm tinh bí pháp. Hiện nay ta đang công kích mức độ, cũng đã tiếp cận phổ thông vũ trụ tôn giả rồi. Bố La Lâm trong lòng kích động. Đương nhiên, nơi này vẻn vẹn chỉ chính là lực công kích phương diện. Ở những phương diện khác tỉ như phòng ngự cùng tốc độ cái gì y nguyên vẫn là tồn tại đoàn bàn. Thật muốn là đối mặt vũ trụ tôn giả, đối phương vẻn vẹn dựa vào nắm giữ không gian pháp tắc này một hạng, liền hoàn toàn có thể mang bố La Lâm đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Rốt cuộc lực công kích của ngươi mạnh hơn, đánh không trúng đối thủ, thì có ích lợi gì? Ta hiện nay tổng hợp chiến lực, y nguyên không phải phong vương cấp bất hủ đối thủ, thế nhưng phong vương trở xuống cấp độ, ta lại hoàn toàn có thể nghiền ép. Phong vương bất hủ đã nắm giữ tam đại không gian pháp tắc, thuấn di, phong ấn cùng cắn giết bên trong thuấn di. Bố La Lâm công kích tuy rằng là đủ ngạo thị phần lớn phong vương bất hủ, thế nhưng đối phương thuấn di hoàn toàn có thể ung dung tách ra hắn tất cả công kích, đồng thời có thể đối với hắn tạo thành vô pháp phòng ngự công kích. Bởi vậy, đối mặt phong vương cấp bậc bất hủ, bố La Lâm nguyên còn chưa đủ xem. Thế giới này thánh nhân, tuy rằng không có phong vương bất hủ thuấn di năng lực, thế nhưng thủ đoạn lại càng thêm quỷ dị. Bố La Lâm âm thầm suy đoán, chính mình sức mạnh tuyệt đối, nên đã vượt qua phần lớn đại thánh cấp tồn tại. Thế nhưng tổng hợp chiến lực y nguyên dừng lại ở thánh vương cấp cấp độ. Hắn có thể giết chết phần lớn thánh vương, thế nhưng đối mặt cường giả cấp đại thánh, vẫn còn có chút sức chưa tới. Nói cách khác, thực lực bây giờ của hắn phi thường lúng túng. Đại thánh trở xuống hắn có thể dùng tuyệt đối nghiền ép, thế nhưng tùy tiện một cái đại thánh, hắn liền vô pháp ứng đối, nhiều nhất chỉ có thể giữ được tính mạng. Muốn đánh bại cường giả bậc này nhưng là không thể. Trừ phi đối phương dám chính diện tiếp hắn một đòn. Nếu là như vậy, bố La Lâm chắc chắn mặc dù là đại thánh cũng phải chết. Tốc ta hiện tại đối lập với Phong Vương cấp bất hủ, duy nhất khiếm khuyết chính là tốc độ rồi. Bố La Lâm nắm nắm quyền, bí chữ, hành, nếu là ta có thể được bí chữ, hành, tất nhiên có thể để bù đắp ta tốc độ này bên trên thiếu hụt. Cửu bí mỗi có các chỗ cường đại, không giống với bí chữ, giai, chiến lực toàn diện tăng cường. Bí chữ, hành, được xưng thiên hạ cực tốc, đạt đến mức tận cùng thậm chí có thể nghịch loạn thời gian. Trong nguyên tác, Tiêu Dao Thiên Tôn triển khai bí chữ, hành, đem thánh thể đại thành Diệp Phàm đều là hoàn toàn áp chế. Nếu không có cuối cùng vô pháp vững chắc hoàng đạo cảnh giới, rất khó nói hắn hai người trận chiến cuối cùng đến cùng ai thắng ai thua. Bằng vào ta sức mạnh tuyệt đối, nếu là phối hợp với bí chữ, hành, thiên hạ cực tốc, ta dám khẳng định, đến thời điểm tuyệt đối có thể treo lên đánh Phong Vương bất hủ. Thậm chí đánh giết đại thánh cấp tồn tại đều là bắt vào tay. Bố La Lâm không gì sánh được tự tin. Đáng tiếc, bí chữ, hành, lại không giống bí chữ, giai, dễ dàng như vậy được. Kia bí chữ, hành, trừ bỏ trên thánh nhai tôn kia đại thành thánh thể trong quan tài, những người khác chỉ có lão phong tử nắm giữ, sau đó càng là truyền cho Diệp Phàm. Đương nhiên, bố La Lâm tự động quên bảy đại cấm khu một trong. Trong luân hồi hải Tiêu Dao Thiên Tôn, đối với hiện nay hắn tới nói, muốn từ Tiêu Dao Thiên Tôn trong tay được bí chữ, hành, vậy căn bản liền không hiện thực. Đối phương một cái tát liền có thể đem hắn đánh biến thành tro bụi. Diệp Phàm hiện nay vẫn không có từ lão phong tử nơi đó được bí chữ, hành. Bố La Lâm tự nói, mặc dù hắn đã chiếm được, ta cũng là không dự định tiếp tục từ trên người hắn cướp đoạt cơ duyên rồi. Hắn có chút bận tâm, rốt cuộc, rất khó nói trong hoang cổ cấm địa ngoan nhân là có hay không vẫn luôn đang chăm chú Diệp Phàm. Chính mình trước cướp giật kia đạo kinh luân hải thiên, đã là phi thường mạo hiểm, giống như đem chính mình đặt ngoan nhân dưới mí mắt, thực sự quá nguy hiểm, như tiếp tục như vậy không kiêng dè gì, nói không chắc thật đem ngoan nhân dẫn ra ngoài, đến vào lúc ấy, khó bảo toàn sẽ có biến cố gì, như vậy, muốn chiếm được bí chữ, hành, cũng chỉ có hai loại biện pháp rồi. Sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị, một loại phương pháp, hắn đi tìm lão phong tử, từ trong tay của đối phương được bí chữ, hành. Thế nhưng này không thể nghi ngờ là rất khó khăn, lấy lão phong tử khi đó mà trạng thái điên cuồng, bố La Lâm muốn cùng hắn công bằng giao dịch một phen hầu như không thể. Mà nếu là mạnh mẽ đến cướp đoạt, kia thế tất yếu cùng đối phương đại chiến một phen. Bố La Lâm thực lực trước mắt, đủ để nghiền ép bình thường tồn tại cấp thánh vương. Thế nhưng dựa theo trong nguyên tác đối với lão phong tử miêu tả, người này thực lực thật không đơn giản. Ở tử vi cổ tinh nhưng là một thân một mình giết chết một con thuyền cổ hết thảy thái cổ tổ vương. Trong đó chỉ là đại thánh liền có tới ba tôn. Lão già này, thực lực tuyệt đối đạt đến đại thánh cấp bậc. Hơn nữa bí chữ, hành, cùng lục đạo luân hồi quyền, ta căn bản không phải là đối thủ. Thật muốn là đánh lên, ta ngay cả chạy trốn đều rất khó khăn. Bố La Lâm trầm giọng tự nói, con đường này, đối với hiện nay hắn mà nói, hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có thể đi thánh nhai rồi. Hắn ánh mắt nghiêm nghị, đại thành thánh thể quan tài vị trí, mặc dù so với lão phong tử muốn càng thêm nguy hiểm, thế nhưng được bí chữ, hành, nhưng là muốn càng dễ dàng một chút. Ta chỉ cần đem tôn kia quan tài xốc lên, bên trong bí chữ, hành, đạo đồ thì sẽ hiển lộ mà ra. Đến thời điểm hệ thống liền có thể chớp mắt quét hình xuống. Vào lúc ấy, mặc dù là trong quan tài kia đại thành thánh thể thi hài có dị biến, bố La Lâm cũng không sợ chút nào. Sống sót đế hoàng, có lẽ còn có thể có cái gì quỷ dị thủ đoạn. Thế nhưng chết đi thánh thể thi hài, đơn giản chỉ còn dư lại chiến lực mạnh mẽ thôi. Nhiều nhất hủy diệt bản tôn của ta. Chỉ cần có thể đem kia bí chữ, hành, in dấu xuống đến. Bản tôn coi như hủy diệt một lần. Cũng không có gì ghê gớm. Bố La Lâm trầm tư. Cuối cùng, bố La Lâm làm tốt dự định. Muốn đi đâu thánh nhai đi một chuyến. Lấy bí chữ, hành. Thuận tiện đi chỗ đó giao trì thánh địa vị trí. Đem trong Tây Hoàng Kinh kia đạo cung bí quyển đoạt đến. Quyết định chủ ý, bố La Lâm liền phóng lên trời. Trực tiếp rời đi Thái Huyền Môn. Hướng về Bắc Vực phương hướng phóng đi. Thánh nhai, chính là ngày xưa tôn kia vô địch đại thành thánh thể. Một mình xông vào Bất Tử Sơn. Miễn cưỡng đoạn ra một ngọn núi. Ở hắn đỉnh phong năm tháng, mặc dù là vùng cấm chí tôn, đều đối với hắn không gì sánh được kiêng kỵ, chưa từng cùng với liều mạng. Thế nhưng ở nó tuổi già, huyết khí suy yếu thời gian, nhưng là gặp phải Bất Tử Thiên Hoàng bộ kia do vạn tộc cộng tế mà sản sinh bất tử đạo nhân đánh giết, cuối cùng ngã xuống ở trên thánh nhai. Thời gian mười mấy ngày, bố La Lâm đi ngang qua Đông Hoang, cuối cùng đi đến Trung Châu cùng Bắc Vực giao giới vị trí. Cũng chính là thánh nhai vị trí, hắn chân thực cảnh giới cũng không phải là thánh nhân cấp độ. Vô pháp vượt qua hư không, chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ phi hành tốc độ cao. Đây chính là thánh nhai, nhìn xuống phía trước tòa kia toàn thân đen kịt cao vót núi cao. Bố La Lâm lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Thánh nhai chính là ngày xưa đại thành thánh thể đẫm máu chi địa. Đầy giấy các loại không rõ. Hầu như không người nào dám đặt chân nơi đây. Có can đảm xông vào. Thánh nhân trở xuống cấp độ hầu như đều là chắc chắn phải chết. Trong nguyên tác, mặc dù là Diệp Phàm đám người tùy tùng lão phong tử đồng thời đi vào, cũng là tao ngộ các loại nguy hiểm. Trong đó một ít quỷ dị tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Thân ở thánh cấp lĩnh vực, mặc dù là lão phong tử đối mặt, đều là không gì sánh được cẩn thận. Trong thánh nhai kia, tuy rằng có sánh ngang thánh nhân cổ thi, thế nhưng lấy thực lực của ta, nhưng là tí ti không sợ. Bố La Lâm rất tự tin, cổ thi đã chết, dù cho thi thể bên trong y nguyên còn sót lại ngày xưa sức mạnh, nhưng rốt cuộc đã không phải người sống. Ngày xưa thủ đoạn rất khó sử dụng tới. Vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào bản năng phát huy ra thi hài bên trong sót lại sức mạnh. Nói tới sức mạnh cấp độ, bố La Lâm hầu như có thể nghiền ép thế giới này phần lớn đại thánh cấp tồn tại. Hắn duy nhất kiêng kỵ là những thánh nhân kia cấp số tồn tại quỷ dị thủ đoạn. Như vẻn vẹn là sức mạnh cấp độ va chạm. Trong thánh nhai này, trừ bỏ đại thành thánh thể thi hài cùng kia bị phong ấn bất tử đạo nhân, hắn không sợ tất cả. Bóng dáng lóe lên, bố La Lâm vọt thẳng tiến vào trong thánh nhai kia. Xác thực là rất quỷ dị địa phương, khắp nơi đều có từng tia không rõ khí tức. Cất bước ở thánh nhai gian, bố La Lâm thần sắc cảnh giác. Hắn trực tiếp hướng về kia trung ương vị trí to lớn thể núi mà đi. Ở nơi đó mai táng đại thành thánh thể quan tài. Xoạt, một vệt bóng đen chớp mắt hướng về hắn vồ giết mà đến. Bố La Lâm cười nhạt, giơ tay chính là một quyền. Oanh, khí tức mạnh mẽ chấn động hư không. Bóng đen kia trực tiếp liền bị hắn một quyền đánh cái nát tan. Hóa thành một mảnh màu đen huyết nhục nổ tung. Đại năng cảnh giới thi hài. Bố La Lâm cau mày. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói không có uy hiếp. Thế nhưng là cũng làm cho trong lòng hắn kinh ngạc. Rõ ràng đều là đã không có sinh cơ. Thế nhưng những thi hài này lại dựa vào bản năng ở đánh giết sống sót sinh linh. Này phi thường quái dị. Chết đi sinh linh. Hủ diệt sau sót lại đối nhau khát vọng. Do đó bản năng muốn thôn phệ sinh linh huyết khí sao? Cũng hoặc là bởi vì hoàn cảnh của nơi này. Này thánh nhai không rõ. Bố La Lâm trong lòng bất an. giả thiên thế giới này một vài thứ cùng nguyên thủy vũ trụ không quá tương đồng, bộc lộ ra quỷ dị. Quên đi, ta cần gì phải xoắn suýt với những thứ này. Hắn ánh mắt lưu chuyển, nhếch miệng lên, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên tản ra. Dám to gan ra tay với ta, quản ngươi là cái gì, ta có sức mạnh tuyệt đối. Thần cản giết thần, Bố La Lâm thần sắc không gì sánh được tự tin. Hắn sức mạnh tuyệt đối để hắn không sợ trong thánh nhai này cái gọi là quỷ dị cùng không rõ. Không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản ta chiếm được kia bí chữ, hành. Thân thể hắn tỏa ra vô tận uy thế. Trong cơ thể nguyên lực khổ hải cùng hắn cộng hưởng. Khí tức mạnh mẽ ở trong thánh nhai giải tán. Ánh mắt viễn thị, hắn bước dài ra, trực tiếp hướng về trung tâm nơi bước đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.